Truyện Ngọc Hoàng và Anh Học Trò Nghèo. Ngày xưa, có anh học trò nghèo, bữa đói bữa no, nhưng rất siêng năng chăm chỉ học hành. Ban ngày, anh đi làm thuê làm mướn. Tối đến, trong đèn học đến gần sáng mới chợp mắt một chút. Khổ công dùi mài kinh sử suốt mấy năm ròng. Vậy mà, khoa thi nào anh cũng không đổ, nên anh buồn lắm. Một ông lão trong làng thấy vậy thương tình, gọi anh đến, bảo: "Ta thấy con là người có chí, lại chịu khó học hành, vậy mà thi hoài không đổ thì lạ thiệt. Chắc là có uẩn khúc gì đây. Tương truyền ở ngoài biển Đông có một hòn đảo rất đẹp. Hàng năm cứ mỗi độ xuân về, Ngọc Hoàng Thượng Đế thường xuống dạo chơi một lần. Hay còn thử đến đó gặp Ngọc Hoàng hỏi xem sao." "Dạ, cảm ơn ông đã có lòng chỉ bảo cho con. Mùa xuân năm nay, con sẽ ra biển Đông một chuyến." Chao lượng trên bầu trời báo hiệu mùa xuân đến, anh học trò liền khăn gói lên đường. Anh mãi miết đi ròng rã 10 ngày liền mà vẫn chưa đến được biển Đông. Lương thực mang theo đã hết, anh kiệt sức ngất xỉu dọc đường. Một phú ông đi đường bắt gặp, sai đầy tớ khiêng anh về nhà cho ăn uống đàng hoàng. Chờ cho anh tươi tỉnh trở lại, phú ông hỏi: "Cháu đi đâu mà vất vả quá vậy hả?" "Dạ thưa, cháu đi ra biển Đông tìm Ngọc Hoàng Thượng Đế hỏi xem vì sao cháu cứ thi hoài mà không đổ." "À, thì ra là vậy. À, sẵn dịp cháu hỏi Ngọc Hoàng giùm ta một chuyện có được không?" "Dạ, chuyện gì? Phú ông cứ nói, cháu rất sẵn lòng." "Vợ chồng ta hiếm hoi lắm mới có được một đứa con gái, rất xinh đẹp, nết na. Rủi thay, nó lại bị câm từ lúc mới lọt lòng. Ta đã chạy chữa không biết bao nhiêu thầy, bao nhiêu thuốc rồi, vậy mà 18 năm nay nó vẫn không nói được tiếng nào. Thiệt là tội nghiệp con nhỏ. Cháu hỏi giùm coi có cách gì chữa được bệnh câm của nó không nghe." Sáng hôm sau, trước khi từ biệt anh học trò, phú ông đưa cho anh mấy nén bạc rồi nói: "Ta biếu cháu chút ít làm lộ phí, chúc cháu thượng lộ bình an." Anh lễ phép cảm ơn phú ông, rồi tiếp tục cuộc hành trình. 10 ngày nữa trôi qua, số bạc phú ông cho đã hết, mà anh vẫn chưa thấy bờ biển đâu. Anh đánh liều, gõ cửa một ngôi nhà ven đường, thưa chuyện với chủ nhà: "Thưa bà, cháu đang trên đường ra biển Đông tìm Ngọc Hoàng Thượng Đế thì hết lương ăn nước uống, mà túi tiền cũng hết sạch. Xin bà mở lòng từ tâm giúp đỡ, cháu sẽ không quên ơn." Bà lão niềm nở mời anh vào nhà. "À, cháu cứ vào đây nghỉ ngơi cho khỏe cái đã." Bà lão dọn cơm cho anh ăn và nói: "Luôn tiện nhờ cháu hỏi Ngọc Hoàng là bà trồng mấy cây cam ở trong vườn gần chục năm nay rồi. cây mọc xanh tốt, cành lá sum suê, mà không hiểu sao không hề ra trái. Dạ, bà cứ yên tâm, cháu sẽ hỏi giùm, rồi lúc về ghé qua đây trả lời cho bà. Khi tiễn anh học trò đi, bà cũng dúi vào tay anh một ít bạc và một nắm cơm nếp còn nóng hổi. Anh cảm động chào từ biệt bà lão rồi lên đường. 3 ngày sau, anh cũng đến được nơi cần đến. Trước mặt anh là biển đông bao la bát ngát, từng đợt sóng nối tiếp nhau vỗ vào bờ ì oạp. Reo mừng nhìn thấy hòn đảo ngọc thấp thoáng ngoài khơi xa, nhưng nhìn quanh bốn bề vắng ngắt, không một bóng người, không một cánh buồm, anh thất vọng kêu lên: làm sao ra được đảo bây giờ? Bỗng một con cá chép hình dáng to lớn khác thường bơi vào bờ, nhìn anh rồi nói bằng tiếng người: anh hãy trèo lên lưng, tôi sẽ đưa anh ra đảo. Gặp Ngọc Hoàng, nhờ anh hỏi giùm là tại sao đã 1000 năm rồi mà tôi vẫn chưa hóa rồng. Anh học trò mừng rỡ trèo lên lưng cá. Cảm ơn cá chép, tôi sẽ hỏi cho. Cá nhẹ nhàng rẽ sóng bơi ra đảo. Hòn đảo tuy nhỏ nhưng cảnh đẹp tuyệt vời như chốn thần tiên. Anh men theo con đường mòn quanh co dẫn lên một ngọn núi đá. Trên đỉnh núi có một tảng đá rộng bằng phẳng là nơi Ngọc Hoàng ngồi ngắm cảnh. Hàng trăm loài hoa đua nhau khoe sắc, chim chóc hót véo von, từng đàn bướm dập dờn múa lượn. Anh học trò lấy hết can đảm, tiến lại gần Ngọc Hoàng, quỳ xuống tâu: muôn tâu Ngọc Hoàng, con có đôi điều muốn hỏi. Ngọc Hoàng vẫn ngồi yên bất động, khẽ nói: điều gì? Người hãy nói xem. Muôn tâu tại sao cô con gái ông Phú Hộ đã 18 tuổi rồi mà vẫn chưa nói được. Chỉ khi nào có trạng nguyên đến hỏi cưới thì nó mới nói được. Muôn tâu tại sao vườn cam của bà lão trồng đã 10 năm mà không có trái. Mấy cây cam đó không ra trái được là vì dưới gốc cam có vàng, kim khắc mộc. Muốn cam có trái thì phải đào 2 hũ vàng trong vườn lên. Muôn tâu tại sao cá chép đã sống 1000 năm mà vẫn chưa hóa rồng. Vì nó còn ngậm một viên ngọc trong cổ, chỉ cần nhả viên ngọc ra thì nó sẽ hóa rồng ngay tức khắc. Muôn tâu. Anh học trò hỏi đến việc của mình thì Ngọc Hoàng bỗng đứng dậy, phất tay áo, nói: đã đến lúc ta phải trở về thiên đình rồi. Anh chưa kịp nói gì thì Ngọc Hoàng đã ngồi trên một đám mây bay về trời. Anh đành quay xuống núi. Cá chép đã đợi sẵn từ bao giờ, chở anh trở vào bờ rồi hỏi: Ngọc Hoàng trả lời việc của tôi thế nào? Cá chép chỉ cần nhả viên ngọc trong cổ ra là sẽ hóa rồng. Nghe anh học trò nói vậy, Cá liền nhả viên ngọc ra rồi nói, tặng anh viên ngọc quý này để tạ ơn anh đã giúp tôi. Vừa dứt lời, cá chép rung mình một cái, rồi hóa thành một con rồng bay vút lên trời. Anh quay lại nhà bà lão tốt bụng, thưa với bà. Bà ơi, Ngọc Hoàng nói rằng phải đào hai hũ vàng dưới gốc cam lên thì cây sẽ có trái. Bà lão liền sai con cháu ra vườn đào lên thì quả nhiên có hai hũ vàng nằm dưới mấy gốc cam. Bà mừng quá, đem một hũ tặng cho anh học trò nghèo. Anh có từ chối cách gì, bà cũng không chịu, nên cuối cùng anh phải nhận cho bà vui lòng. Anh đi ngang qua kinh thành, thấy người xe nhộn nhịp, bèn hỏi thăm người qua đường. Nè nè, anh ơi cho tôi hỏi thăm, có chuyện gì mà đông vui quá vậy? Ủa, anh không biết gì sao? Nhà vua mở khoa thi, nên sĩ tử khắp nơi ùng ùng kéo về tranh giải trạng nguyên. Ngày mai là bắt đầu khoa thi đó. Anh học trò nghĩ thầm, sẵn dịp mình lại thi một lần nữa xem sao. Không ngờ anh đỗ trạng nguyên, được vua ban cho một cỗ xe ngựa sơn son thếp vàng để trở về quê vinh quy bái tổ. Nhớ đến cô gái cầm và lời Ngọc Hoàng nói, chỉ khi nào có trạng nguyên đến hỏi cưới thì cô mới nói được. Anh bèn sắm sửa lễ vật đến nhà ông Phú Hộ hỏi cưới cô gái. Vợ chồng ông Phú Hộ quá đỗi vui mừng, đưa con gái ra cho anh gặp mặt. Cô gái xinh tươi như một đóa hoa hé nở, e lệ bước ra, cất tiếng nói trong trẻo như tiếng suối reo. Thiếp đã chờ đợi chàng từ lâu, nay mới đủ duyên hội ngộ. Con gái mình tự nhiên hết câm, lại được làm vợ của chàng trạng nguyên đức độ và tài giỏi. Ông Phú Hộ mở tiệc cưới linh đình suốt 3 ngày 3 đêm, mời cả làng đến ăn uống ca hát vui vẻ. Giờ đây, anh học trò nghèo không còn nghèo nữa, mà càng thấm thía những bài đã học trong sách Thánh Hiền. Hết cơn bỉ cực đến hồi thái lai.